Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 80. Góc truyện audio.com. Chấm. Văn Văn, người có mua được muốn nhìn tọa đàm sao? Lưu Văn phái mụ mụ thấy con gái vẫn không nhúc nhích ngồi thần ra đó. Đối phương nửa ngày cũng chưa nói một lời. Nàng đơn giản chủ động mở miệng dò hỏi. Lưu Văn phái cầm chính là mụ mụ di động. Nàng nhìn giao diện tương đương buồn bực. Mặt vô biểu tình nói. Ta căn bản là không có tiến vào trả tiền giao diện. Lưu Văn phái trước kia từng ở đây trên bình đài mua qua viện bảo tàng. Nổi danh tọa đàm vé vào cửa. Nhưng nàng lúc đó đều có thể thuận lợi tiến vào trang kế tiếp. Lúc này chỉ là điểm kích mua sắm liền bị kẹt lại. Một lần đổi mới liền toàn bộ biến xám. Làm nàng cảm thấy mê hoặc không thôi. Vì cái gì? Internet quá chậm sao? Lưu Văn phái mụ mụ nghe vậy lại gần xem. Nàng nhìn đến buổi hòa nhạc bán vé vạn phần kinh ngạc. Thần sắc cổ quái nói. Ngươi cư nhiên lại muốn nhìn buổi hòa nhạc. Lưu Văn phái sửa đúng nói. Chấm. Không. Ta là muốn tận mắt nhìn xem bạn học nghiên cứu trường hợp. Lưu Văn phái mụ mụ không có đối với con gái muốn mua vé vào cửa của buổi hòa nhạc mà phát hỏa. Nàng thậm chí ở trong lòng khẽ thở phào một hơi. Cảm thấy Lưu Văn phái cuối cùng cũng bình thường một chút. Bắt đầu giúp con gái xem xét này minh tinh buổi hòa nhạc vé vào cửa. Lưu Văn phái từ nhỏ cùng trong nhà trưởng bối sinh hoạt. Chẳng những di truyền đối phương bẩm sinh cận thị tật xấu. Còn hoàn toàn phục chế các trưởng bối nghiên cứu khoa học. Nàng vẫn luôn đối với thông thường chơi đùa không có hứng thú. Nhưng lại có thể ở các loại viện bảo tàng lưu luyến quên về. Cùng mặt khác các bạn nhỏ hoàn toàn bất đồng. Mặc dù người trong nhà kinh ngạc cảm thán với thiên phú của Lưu Văn Phái. Nhưng Lưu Văn Phái mụ mụ vẫn có chút sầu lo. Nàng từng yếu ớt đề nghị. Văn Văn, người có thể giống mặt khác bình thường các bạn nhỏ đồng dạng. Nhiều đi ra bên ngoài chạy chạy, chơi một chút. Lưu Văn Phái lúc đó nghe xong lại đầy đầy mắt kính. Nàng có chợt tự hỏi lại. Nhưng, bình thường, là như thế nào định nghĩa đâu? Nếu không có cách nào định nghĩa, bình thường, khái niệm, chúng ta đây sau đó không có cách nào nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Lưu Văn Phái mụ mụ. Ta ý tứ là ngươi có thể nhiều một chút làm việc mình yêu thích. Lưu Văn Phái, ta yêu thích chính là học tập cùng làm nghiên cứu. Lưu Văn Phái mụ mụ. Này, ai còn có thể ngăn đón trẻ nhỏ học tập đâu? Mẹ con hai người mân mê mua vé vào buổi hòa nhạc hồi lâu. Cuối cùng vẫn là tiếc nuối không có nhặt được chỗ tốt. Thành công đạt thành mua vé buổi hòa nhạc bồi chạy thành tựu. Lưu Văn Phái thực sự tâm tình không tốt. Nàng vừa mới bắt đầu chỉ là có chút tò mò. Hiện giờ lại bị ngạnh sinh sinh kích thích lên ý chí chiến đấu. Bởi vì đoạt vé thất bại. Ngược lại càng thêm muốn nhìn. Lưu Văn Phái lông mày hơi nhíu lại. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì cái gì có nhiều người như vậy làm cái này nghiên cứu. Lưu Văn Phái. Sở Tiêu Tiêu rõ ràng là mới vừa ở trong lớp chia sẻ. Học thuật thành quả còn có thể truyền bá nhanh đến như vậy. Lưu Văn Phái mụ mụ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nàng tìm tòi một phen Sở Tiêu giật tư liệu. Bất đắc dĩ giải thích. Văn Văn, đây là minh tinh buổi biểu diễn. Đây không phải đang làm nghiên cứu. Ngươi rốt cuộc từ chỗ nào hiểu lầm. Bởi vì Sở Tiêu Tiêu cho Sở Tiêu Giật cố ý đánh mã thành. Y đồng học, lại hoàn toàn không đề ca ca ở mặt khác lĩnh vực thành tựu. Cho nên Lưu Văn Phái tự nhiên đối với minh tinh buổi biểu diễn không có khái niệm. Bạn nhỏ còn không có theo đuổi qua minh tinh. Nàng liền trước một bước bị fan hâm mộ tốc độ tay treo lên đánh. Ngồi ở trên sofa vạn phần ảo não. Lưu Văn Phái cha mẹ nghĩ đến con gái bướng bỉnh tính cách. Bọn họ quyết định tự mình làm tìm vé vào. Bất đắc dĩ đều không phải tộc theo đuổi minh tinh. Liền như thế nào tìm Hoàng Nghiêu. Bọn đầu cơ, cũng không biết. Lưu Văn Phái mụ mụ tốt xấu còn hiểu một chút minh tinh. Lưu Văn Phái ba ba đối với cái này thì là rốt đặc cán mai. Hắn mê mang gãi gãi cái ót. Nhưng ta nên đi tìm ai muốn vé vào đâu. Lưu Văn Phái quá khứ muốn nhìn tọa đàm. Kia đều là sinh vật, hóa học, trí tuệ nhân tạo các loại lĩnh vực nghiên cứu. Bọn họ chỉ cần biết tọa đàm loại hình là có thể tìm được người trong nghề tương ứng với tọa đàm. Nhưng giới giải trí âm nhạc giống như cùng những cái này có vách tường. Lưu Văn Phái ba ba, cầu người làm việc tốt xấu muốn tra rõ phương pháp. Ta hiện tại muốn tìm ai cũng không biết. Lưu Văn Phái mụ mụ xem Sở Tiêu Dật tư liệu. Nàng thực nhanh liền phát hiện một chỗ không thích hợp. Kỳ quái nói. Gì? Sở Tiêu Dật cùng Sở Tiêu Tiêu là huynh muội. Sở Tiêu Tiêu có phải hay không là bạn học của Văn Văn? Mặc dù Lưu mụ mụ không hiểu Sở Tiêu Dật bách khoa thành tựu bên trong vì sao còn có Tiêu Tiêu ca ca, hạng nhất, nhưng nàng click vào phát hiện Sở Tiêu Tiêu cư nhiên là hắn muội muội. Tựa hồ vừa lúc cùng Lưu Văn Phái cùng lớp, này không phải có sẵn phương pháp sao? Cha mẹ hai người thương nghị một phen, bọn họ cùng Lưu Văn Phái nghiêm túc nói chuyện với nhau. Thảo luận làm sao thúc đẩy nghiên cứu của con gái có tiến triển. Lưu Văn Phái mụ mụ lời nói thấm thía nói. Văn Văn, đây cũng là thời điểm ngươi nên cùng bạn cùng lứa tuổi nhiều tiếp xúc nhau. Nếu ngươi như vậy muốn nhìn trường hợp phân tích, vì cái gì không nhiều cùng Sở Tiêu Tiêu giao lưu một chút đâu. Lưu Văn Phái ba ba phụ họa nói. Không sai, làm nghiên cứu không phải đóng cửa làm xe. Người cũng nên cùng người cần thiết xã giao. Lưu Văn Phái từ trước đến nay không thích xã giao. Kết giao bạn bè, nàng nghi ngờ nói. Nhưng ta trước kia làm nghiên cứu cũng không cần thiết xã giao. Lưu Văn Phái mụ mụ nói năng có khí phách nói. Đó là người nhà của chúng ta đang giúp ngươi xã giao. Nếu không ngươi làm sao thấy đến mới nhất tư liệu. Làm sao tiếp xúc đến ưu tú đoàn đội. Đây đều là trong nhà nhân mạch a, ngươi nên học được dần dần dựa vào chính mình. Không thể lúc nào cũng dựa vào gia đình. Lưu Văn Phái trước kia là còn nhỏ tuổi. Nàng muốn hiểu biết cái gì. Đều có người hai tay dâng lên. Dù sao trong nhà không thiếu tài nguyên. Nhưng nàng cũng trở nên độc lai độc vãng. Không thích cùng bạn cùng lứa tuổi giao lưu. Nhưng đây đều là người trong nhà ngươi nghiên cứu đi. Làm sao chứng minh là ngươi tự mình làm đâu. Ta cảm thấy đây không tính là ngươi chia sẻ. Lưu Văn Phái nghe được mụ mụ nói nhất thời sửng sốt. Nàng trong đầu bỗng nhiên hiện ra Trần Quang Tố nói. Nhất thời nội tâm có chút bị đè nén cùng khó chịu. Mặc dù nàng lúc ấy thái độ kiên quyết mà phản bác đối phương. Nhưng Trần Quang Tố nói cũng không phải không có đạo lý. Nàng nghiên cứu tư liệu đều đến từ trong nhà tích lũy. Sở Tiêu Tiêu nghiên cứu tư liệu lại là chính mình quy nạp. Lưu Văn Phái nghĩ đến muốn cùng người khác giao tiếp. Nàng khó xử cúi đầu. Uể oải nói. Nhưng ta chỉ nghĩ làm vô cùng đơn giản nhân viên nghiên cứu. Lưu Văn Phái ba ba. Nhân viên nghiên cứu cũng là muốn kết giao. Người nếu là muốn làm cái gì hạng mục, cùng người khác quan hệ không tốt, người khác chỉ nguyện đào ra ba phần tâm lực giúp ngươi. Cùng người khác quan hệ thực tốt, người khác liền nguyện đào ra bảy phần tâm lực giúp ngươi. Trong này môn đạo có thể nhiều lắm đấy. Lưu Văn Phái chỉ là sinh ở khoa học thế gia một. Nàng thân thuộc đã nguyện ý đào tim đào phổi giúp nàng. Lúc này mới có thể tránh cho xã giao phân đoạn. Nếu đổi làm lại là gia đình phổ thông, trong tính cách còn chưa đủ hiểu chuyện, ai sẽ vội vàng giúp người làm niềm vui. Lưu Văn Phái nghe cha mẹ nói chuyện như đọc sách 10 năm. Nàng đột nhiên có thể hố quán đỉnh hai cảm giác. Nghĩ đến Sở Tiêu Tiêu là trong này lĩnh vực tiền bối, xem ra cần thiết muốn cùng đối phương làm tốt quan hệ. Người có thể cùng ta làm bạn bè không? Trong giờ thể dục, Lưu Văn Phái làm siêu cường chấp hành phái. Nàng lập tức hướng Sở Tiêu Tiêu gửi đi xin làm bạn tốt. trực tiếp đem tân nhiệm ủy viên học tập cùng ủy viên thể dục làm ngốc. Sở Tiêu Tiêu trên tay còn cầm nhảy dây. Nàng mê võng nhìn Lưu Văn Phái. Lại quay đầu nhìn Hứa Hiểu. Ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi. Ta đã đáp ứng cùng một nhóm với Hứa Hiểu nha. Các bạn học ở trong giờ thể dục tạo thành nhóm nhảy dây. Còn có thể chơi các loại trò chơi. Hứa Hiểu làm tân nhiệm ủy viên thể dục. Nàng tỏ vẻ chính mình chơi nhảy dây siêu cường. Liền đề nghị mang Sở Tiêu Tiêu nhảy. Nào nghĩ đến Lưu Văn Phái thình lình nhảy ra tới. Lưu Văn Phái chấn định nói. Không quan hệ, ngươi không cần cùng ta nhảy dây. Cũng không cần cùng ta làm cái gì. Cùng ta làm bạn bè liền tốt. Hứa Hiểu, cũng không cần cùng ngươi thượng WC. Lưu Văn Phái, không cần. Nàng kỳ thật liền nghĩ một người đợi. Nếu là không xã giao có bạn bè là tốt nhất. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy càng là đầy đầu mờ mịt. Mê hoặc nói. Cái gì đều không cần. Còn cần đến bạn bè sao? Sở Tiêu Tiêu. Đây là cái gì kỳ quái tâm thái? Chẳng lẽ tựa như. Mặc dù ta không tiêu tiền. Nhưng ta phải có tiền. Ý tưởng giống nhau. Hoặc là tựa như tiện nghi ca ca ăn mặc. Mặc dù quần của hắn rách tung tóe, nhưng hắn tốt xấu có một cái quần xuyên. Lưu Văn Phái thật sự là bịt tai trộm chuông đệ nhất nhân. Làm Sở Tiêu Tiêu nửa ngày đều sờ không thấy đầu óc. Lưu Văn Phái nhấp nhấp môi. Đơn giản thẳng thắn nói. Ta muốn một tấm vé vào cửa buổi hòa nhạc của ca ca ngươi. Sở Tiêu Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Nàng thở dài một tiếng. Này, kỳ thật ngươi không phải muốn cùng ta làm bạn bè. Chỉ là muốn vé vào cửa của ca ca ta. Sở Tiêu Tiêu, ta chỉ là nho nhỏ công cụ người mà thôi. Lưu Văn Phái thành thật nói. Có thể nói như vậy. Sở Tiêu Tiêu thoải mái hào phóng nói. Ta có thể giúp ngươi trở về hỏi một chút. Nếu như hắn nguyện ý ta liền đem vé đưa cho ngươi. Ngươi không cần cùng ta làm bạn bè. Sở Tiêu Tiêu lại không phải thiếu người bạn bè. Nàng chỉ cần buổi tối dò hỏi một chút Sở Tiêu Giật. Cũng không cần phí bao lớn công phu. Cuối cùng có thể thành hay không cũng là xem tiện nghi ca ca. Nàng chính là microphone nhỏ trong chuyện mà thôi. Lưu Văn Phái thấy đối phương lòng dạ như thế rộng rãi. Đối với bản thân nghiên cứu tư liệu không giữ lại chút nào. Càng cảm Sở Tiêu Tiêu đức độ. Nàng thiệt tình thực lòng nói. Nếu ta có thể bắt được nghiên cứu trường hợp vé. Vậy ngươi chính là ta tốt nhất bằng hữu. Đây là nhân viên nghiên cứu xã giao lễ nghi. Sở Tiêu Tiêu đối mặt với Lưu Văn Phái cứng rắn giao hữu. Trên khuôn mặt nhỏ của nàng lộ ra một tia khó xử. Thậm chí nói ra huynh trưởng thiên ngoài miệng. Ngược lại cũng không cần. Sở Tiêu Tiêu tuổi còn nhỏ. Nàng trước kia chỉ thấy qua bình thường bạn nhỏ. Nào có giống Lưu Văn Phái như thế nói trắng ra. Đối phương thình lình từ bên cạnh nhảy ra tới. Bỗng nhiên gắt gao nắm lấy tay ngươi. Chỉ kém giống to. Ngươi cái này bằng hữu ta giao định rồi. Thậm chí làm ngươi không có cách nào cự tuyệt. Giờ thể dục đều là hai người một tổ kết bạn nhảy dây. Nữ sinh cùng nữ sinh tụ tập. Nam sinh cùng nam sinh kết bạn. Lưu Văn Phái lại là một người nhảy dây còn thích thú. Thậm chí cầm hai sợi dây cùng nhau nhảy. Còn từ chối người khác mời. Hứa Hiểu tấm tắc nói. Đại lão chính là đại lão. Chúng ta hai người nhảy một dây. Nàng một người nhảy hai dây. Sở Tiêu Tiêu xem như nhìn ra. Lưu Văn Phái thật sự rất chán ghét xã giao. Đối phương có thể tìm tới cửa đúng là không dễ. Liên quan đối với muốn vé sự tình đều để bụng lên. Nàng cảm thấy Lưu Văn Phái lấy hết dũng khí mở miệng. Nàng nếu là không hỗ trợ đều không thể nào nói nổi. Cầu người là một kiện khảo nghiệm tự tôn sự tình. Đương nhiên, Lưu Văn Phái đối mặt Sở Tiêu Tiêu cúi đầu muốn kết giao thành bạn bè còn bị từ chối. Đối mặt Trần Quang Tố lại làm theo ý mình lại tùy hứng. Mỹ Sô mâu thuẫn không ngừng tăng lên. Trần Quang Tố muốn đánh bại Lưu Văn Phái. Luôn là cùng đối chọi gay gắt. Lưu Văn phái lại là, liên quan gì đến ta? Quan ngươi đánh giám, thái độ, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Hai bạn học nhỏ tính cách đều có chút cổ quái. Hơn nữa lớp trưởng cùng lớp phó thường xuyên cộng sự. Tự nhiên không thể thiếu cọ sát. Sở Tiêu Tiêu làm ủy viên học tập, luôn là ở văn phòng gặp được bọn họ. Nàng quả thực muốn biến thành nhân bánh quy. Mỗi ngày bị hai khối bánh quy chen tới chen lui. Bởi vì Lưu Văn Phái từng mở miệng muốn vé vào, cho nên Sở Tiêu Tiêu cũng gan lớn một chút. Dò hỏi, vì cái gì các ngươi không thể hảo hảo giao lưu đâu? Lưu Văn Phái bình tĩnh nói, trên người hắn lại không có ta muốn nghiên cứu hạng mục. Ta vì cái gì muốn cùng hắn giao lưu? Lưu Văn Phái ở trong lớp không cùng mọi người giao lưu. Lại không phải đơn thuần nhằm vào Trần Quang Tố. Nàng chính là không thích cùng người giao tiếp. Sở Tiêu Tiêu nhìn lớp trưởng một cái. Nàng muốn nói lại thôi nói. Bởi vì ta có thể giúp ngươi mở miệng muốn vé vào. Cho nên ngươi nguyện ý cùng ta giao lưu. Như vậy hiện thực sao? Sở Tiêu Tiêu, ta cho rằng tiện nghi ca ca làm ta thi cái hạng nhất liền đủ trực tiếp. Không nghĩ tới ngươi còn có thể càng đơn giản trực tiếp hơn. Lưu Văn Phái bình tĩnh gật gật đầu. Nàng đạm nhiên nói, ngươi thực để ý điểm này sao? Sở Tiêu Tiêu, cũng không có. Lưu Văn Phái hoàn toàn không thèm che lấp. Sở Tiêu Tiêu đều không tốt lại để ý. Tiểu học ban ủy nhóm thỉnh thoảng muốn tham gia hội nghị hàng tuần. Sau đó lãnh về nhiều loại sách nhỏ. Đồ vật nhỏ mang về trong lớp phát. Bởi vì Sở Tiêu Tiêu là ủy viên học tập. Cho nên nàng tham dự số lần không tính nhiều. Bình thường chỉ nghe cùng học tập tương quan. Tan họp sau, các lão sư tại phòng họp phía trước hô. Nhóm lớp trưởng ở lại chuyển tài liệu. Những người khác có thể đi trước. Lưu Văn Phái cùng Trần Quang Tố vừa mới phát sinh khóe miệng. Nàng lưu loát sạch sẽ đứng dậy. Hướng về lớp phó bình tĩnh nói. Người nói nhiều như vậy. Liền từ ngươi tới chuyển đi. Lưu Văn Phái mới mặc kệ Trần Quang Tố bực đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng biểu tình tự nhiên rời đi phòng họp. Hoàn toàn không có ý tứ muốn chuyển tài liệu. Trần Quang Tố lập tức tức giận đến dậm chân. Muốn chạy đi tìm Lục lão sư cáo trạng. Cho rằng Lưu Văn Phái chỉnh mảng công việc. Căn bản không thực hiện nghĩa vụ lớp trưởng. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy. Nàng khó xử nhìn sang phía trước xếp hàng mặt khác lớp trưởng. Lại nhìn muốn đi cáo trạng Trần Quang Tố. Thở dài nói. Ta giúp ngươi chuyển đi. Ngươi đừng đi ra ngoài. Sở Tiêu Tiêu. Mặt khác các lớp trưởng cùng lớp phó đều hòa hòa khí khí. Lớp chúng ta lớp trưởng cùng lớp phó muốn đại chiến thế giới. Trần Quang Tố lập tức sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Sở Tiêu Tiêu còn tốt bụng như thế. Ậm ừ nói. Có thật không? Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu. Nàng có một loại chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài ý thức. Tựa như ở nhà cùng Sở Tiêu giật véo đến long trời lở đất. Đi ra ngoài vẫn là muốn thể diện. Có thương có lượng. Mặc dù nàng học tiểu học thời gian còn ít. Nhưng nàng là vượt xa người thường trong ban một thành viên. Lớp trưởng cùng lớp phó lẫn nhau đánh nhau chậm trễ sự tình. Cuối cùng còn không phải trong lớp mất mặt. Lưu Văn Phái không chuyển sách. Trần Quang Tố đi cáo trạng. Sự tình lại chậm trễ xuống dưới. Còn không bằng hiện tại giải quyết. Trần Quang Tố bị Sở Tiêu Tiêu quấy dày một cái. Thực nhanh liền quên đi cáo trạng sự tình. Cùng nàng cùng nhau ở phía trước xếp hàng lãnh tài liệu. Hôm nay tài liệu nhìn qua số lượng tương đối nhiều. Nhưng ôm lên tới cũng không tính nặng. Hai người hơi chút phân chia, liền mỗi người một chồng ôm đi. Trên hành lang, Trần Quang Tố ôm sách lại bắt đầu căm giận. Lưu Văn Phái quá không chịu trách nhiệm a, ta cần thiết làm Lục lão sư biết. Sở Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói thầm nói. Người nếu là không chọc Lưu Văn Phái, sẽ không có quá nhiều chuyện xảy ra. Nàng không thích cáo trạng hành vi, làm người cảm thấy lại yếu lại vô lực. Mặc dù Lưu Văn Phái không quan tâm phủi tay chạy lấy người là không đúng. Nhưng Trần Quang Tố nếu là không suốt ngày tìm đối phương chọc tức, bọn họ cũng sẽ không xảo lên. Sở Tiêu Tiêu là công chính bạn nhỏ, tự nhiên sẽ không thiên vị bất luận bên nào. Lớp phó Trần Quang Tố cho rằng Sở Tiêu Tiêu chủ động hỗ trợ chuyển sách, đối phương hẳn là đứng ở bên phe mình. Lúc này nghe nàng thay Lưu Văn Phái nói chuyện, hắn lập tức không dám tin tưởng nói. Kia, vậy ngươi vì cái gì còn muốn giúp ta chuyển sách? Trần Quang Tố, chúng ta cư nhiên không phải minh hữu. Ngươi cái tên này đã sớm làm phản. Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, thiên chân vô tà nói. Bởi vì ngươi lần trước cũng cho ta mượn qua vở ghi a. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy Trần Quang Tố chủ động cho mượn vở ghi, bọn họ quá khứ không nhanh liền tan thành mây khói. Tự nhiên nguyện ý có qua có lại. Trần Quang Tố không nghĩ tới nguyên nhân lại vì chuyện đó. Hắn tức khắc thẹn quá thành giận. Ngươi chính là cùng Lưu Văn Phái quan hệ tốt, cho nên cố ý giúp nàng nói chuyện. Sở Tiêu Tiêu chần chờ nói. Không, thật sự không phải. Chúng ta liền bạn bè đều không tính. Ta chỉ là nói một câu công đạo a. Trần Quang Tố cả giận nói. Ta đã sớm nhìn thấu các ngươi những người này hay nói một câu công đạo. Các ngươi mỗi lần nói một câu công đạo lời nói, mặt sau nhất định không phải công đạo lời nói. Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây, sửa lời nói. Vậy ta nói một câu bất công lời nói. Ngươi đối với Lưu Văn Phái thái độ khá tốt. Trần Quang Tố, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy, Trần Quang Tố nếu là đối với Lưu Văn Phái thiếu đi một ít địch ý, trong lớp mâu thuẫn liền có thể giảm bớt rất nhiều. Nàng không cảm thấy chính mình có bất luận sai lầm nào. Trần Quang Tố cảm giác lại khác. Hắn đột nhiên phát hiện Sở Tiêu Tiêu cùng chính mình không phải cùng trận doanh. Lập tức đã ủy khuất lại bực tức. Nói không lựa lời nói. Ngươi đều không có ta thi đến thành tích tốt. Đã bị ta hoàn toàn đánh bại. Dựa vào cái gì còn có thể nói ta? Chấm, nói ngươi liền nói ngươi. Còn cần so ngươi thi đến tốt hơn sao? Sở Tiêu Tiêu không thể hiểu được ngó hắn một cái. Nàng tâm bình khí hòa nói. Ta cũng không cảm thấy bị ngươi đánh bại. Chỉ là tạm thời so với ngươi xếp hạng thấp hơn mà thôi. Sở Tiêu Tiêu không cảm thấy Trần Quang Tố so với chính mình xếp hạng cao. Đối phương liền có bao nhiêu ghê gớm. Nàng sẽ còn tiếp tục nỗ lực. Hơn nữa nói người lại không xem thành tích. Sở Tiêu giật thành tích không có như nàng tốt. Hắn như thường ở nhà mỗi ngày nói nàng. Cười nhạo nàng hội họa, thủ công, sủi cảo, lục khăn quàng. Mọi thứ đều không có rơi xuống. Sở Tiêu Tiêu, nếu thành tích kém liền không thể nói chuyện. Ca ca ta đây sớm ở trong nhà làm người câm. Làm sao suốt ngày mà bá bá. Ngươi làm sao có thể chơi xấu như vậy? Trần Quang Tố khó có thể tin chừng lớn mắt. Rõ ràng đều đã thua. Trần Quang Tố, ta đều đã đánh bại ngươi nha. Ngươi lại cùng ta nói mở thêm một ván. Chấm, Sở Tiêu Tiêu nhún vai. Thản nhiên nói, ta chưa từng nói muốn tuân thủ theo quy tắc của ngươi a. Nàng lúc ở trong lớp tiếng Latin liền không muốn cùng hắn so. Rõ ràng là hắn mạnh mẽ đem nàng hướng quy tắc áp đặt. Lưu Văn Phái cùng Trần Quang Tố là chiến tranh lạnh hình thức. Sở Tiêu Tiêu lại là khách khí đánh thái cực. Điều này càng đem Trần Quang Tố tức giận đến đầu dưa ong ong. Cảm thấy so chiến tranh lạnh đều vất vả. Nàng luôn là đầy mặt vô tội. Ta không phải, ta không có, đừng nói bừa, phủ nhận ba câu liền. Làm cho người khác cảm thấy như một quyền nện vào bông. Căn bản không biết làm sao để đánh bại nàng. Trần Quang Tố tức muốn hộc máu nói. Ta không cần để ý đến ngươi. Ngươi chính là ở ta cùng Lưu Văn Phái ở giữa lắc lư không chừng. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ do dự. Thử nói. Có thật không? Trần Quang Tố. Thật sự. Sở Tiêu Tiêu. Vậy được rồi. Trần Quang Tố nghe Sở Tiêu Tiêu ngữ khí chần chờ, nghĩ lầm nàng bị mình chấn nhiếp, lại thấy đối phương đem trong tay sách hướng trong lòng ngực hắn nhét. Chấm chấm, Sở Tiêu Tiêu đem trong tay sách tài liệu nhét vào trong lòng ngực của Trần Quang Tố. Động tác thật cẩn thận đặt xuống, tựa như đang mạo hiểm rút một khối gỗ. Nàng đem sách tài liệu cao cao chồng chất lên, không thể nề hà nói. Nếu ngươi cũng không nguyện ý lại để ý đến ta, ta đây cũng không có cách nào giúp ngươi chuyển sách nha. Sợ ngươi nhìn đến ta liền tức giận. Sở Tiêu Tiêu đem tất cả sách đều chồng cẩn thận. Nàng dùng chống đi hai tay nắm tay, thay Trần Quang Tố cổ vũ. Lớp phó, cố lên, Trần Quang Tố. Vì cái gì còn cường điệu hơn chữ phó? Sở Tiêu Tiêu phát hiện Trần Quang Tố cảm xúc nhan sắc là phẫn nộ. Hắn ngoài miệng lại nói, không cần để ý đến ngươi. Tự nhiên cho rằng hắn trong ngoài như một, lập tức quyết định chuồn đi. Không chọc người phiền, hắn nhìn đến chính mình lại tức giận phát hỏa. Nàng còn ở hắn trước mắt lắc lư, thật là nhiều không lễ phép a. Trần Quang Tố trơ mắt nhìn Sở Tiêu Tiêu rời đi. Hắn lập tức trong lòng càng khí, lại không có biện pháp lập tức đuổi theo, chỉ có thể giống như con rùa chậm chạp di động. Trong lớp, Trần Quang Tố gian nan đem sách ôm trở về. Hắn lập tức hướng Sở Tiêu Tiêu quăng tới phẫn nộ ánh mắt. Cứ việc sách tài liệu cũng không tính quá nặng, nhưng hắn không thể nghi ngờ là bị đối phương bỏ lại giữa đường. Hứa Hiểu nhận thấy được lớp phó bất mãn, hiếu kỳ nói, ngươi làm sao lại còn cùng lão Mỹ đánh nhau? Cái này cùng thời gian không hợp lý à, Sở Tiêu Tiêu. Không phải, hắn cảm thấy ta thay Lưu Văn Phái nói chuyện. Hứa Hiểu, uê, hắn cho rằng ngươi là Canada, không nghĩ tới ngươi lại là Trung Quốc. Trần Quang Tố nguyên bản cảm thấy Sở Tiêu Tiêu là tiểu đệ hoặc đồng bọn. Nào nghĩ đến nàng trở mặt liền không nhận chướng, còn nói hai bên đều không giúp, chính mình là hòa bình công chính phái. Cũng không lâu lắm, trong lớp chính trị cách cục lần nữa xảy ra biến hóa. Lục lão sư ở trong buổi họp lớp tuyển chọn lại ban ủy. Lưu Văn Phái lại rời khỏi lớp trường cạnh tranh, xoay người lựa chọn chức học tập ủy viên. Nàng lý do tương đương đầy đủ. Ta chỉ nghĩ làm vô cùng đơn giản nhân viên nghiên cứu, không nghĩ tham dự chính trị đấu tranh. Thật sự là quá phiền toái. Sở Tiêu Tiêu, làm sao lại là chính trị đấu tranh? Lưu Văn Phái dành trước lựa chọn làm học tập ủy viên. Sở Tiêu Tiêu cũng không tốt lại cùng nàng đoạt, dứt khoát liền đề cử làm lớp trưởng. Lúc này người ứng cử còn rất nhiều, các bạn học đã lẫn nhau quen thuộc lên. Bầu chọn kết quả công bố sau, Sở Tiêu Tiêu lấy số phiếu cao nhất được bầu thành lớp trưởng. Trần Quang Tố lại lần nữa cúi đầu làm lớp phó. Nước chảy chính ban, làm bằng sắt phó ban. Thật đúng là vạn năm lão nhị. Hứa Hiểu tán thưởng vỗ tay. Nàng lại nhìn xem sát vách tân nhiệm học tập ủy viên Lưu Văn Phái, không khỏi cảm khái nói, Liên Xô giải thể nha. Các bạn học bỏ phiếu sẽ tham khảo thành tích cùng tính cách. Bọn họ trước lựa chọn trong lớp học sinh xuất sắc, ngay sau đó cho rằng Sở Tiêu Tiêu tương đối bình thường. Đương nhiên tuyển nàng so Trần Quang Tố nhiều. Trần Quang Tố nhìn kết quả thiếu chút nữa muốn ngất trên mặt đất. Hắn nào nghĩ đến Sở Tiêu Tiêu trước đó không lâu còn chào chính mình phó ban, kỳ thật không có, hiện tại lắc mình biến hóa liền trở thành hắn đồng nghiệp. Hơn nữa chức vị còn so với mình cao hơn một bậc. Trần Quang Tố, đây là ta mang quá kém cỏi nhất một lần Liên Hiệp Quốc. Các ngươi hoàn toàn chính là ở mù ném. Sở Tiêu Tiêu ngược lại không đem những việc này để ở trong lòng. Nàng còn tâm tâm niệm niệm giúp Lưu Văn Phái hỏi vé vào. Gần nhất đều phải gấp nhìn chằm chằm việc này. Sở Tiêu giật hiện tại thực sự quá bận. Hắn nhưng thật ra một ngụm đáp ứng xuống dưới, nói phải cho người trong nhà cùng muội muội bạn học tìm chỗ ngồi VIP. Nhưng vé vào buổi hòa nhạc vẫn luôn không có đưa đến nhà. Sở Tiêu giật buổi hòa nhạc vé vào cửa nhanh chóng bán sạch. Hắn đang ở suy xét có muốn hay không thêm chàng, lập tức gặp phải một đống lớn tạp vụ, cách rất lâu mới làm Hà Hâm đem vé vào cửa đưa tới. Hà Hâm cũng không dám ở Ngự Dung Đài chậm trễ quá lâu. Hắn vội vội vàng vàng cùng Sở Tiêu Tiêu chào hỏi qua. Lại vô cùng lo lắng muốn rời khỏi. Sở Tiêu Tiêu cầm được vé vào rất vui vẻ. Lại nhịn không được hỏi. Các ngươi còn muốn bận bịu thật lâu sao? Nàng cảm thấy đều đã lâu chưa thấy được tiện nghi ca ca. Hà Hâm, vội quá trận này liền tốt. Bởi vì gần nhất muốn thêm chàng. Cho nên còn muốn lại làm một đợt marketing tuyên truyền. Buổi hòa nhạc tuyên truyền rất quan trọng. Chuyện thêm chàng vé vào cửa. Hà Hâm buổi chiều liền phải đi mở hội nghị tuyên truyền. Sở Tiêu Tiêu cái hiểu cái không gật đầu. Nàng cho Sở Tiêu giật phát cái tin nhắn tỏ vẻ mình thu được. Lại ngay sau đó liên hệ Lưu Văn Phái. Thông báo cho đối phương buổi hòa nhạc thời gian cùng địa điểm. Khoa học thế gia 1. Gia đình có nhiều thế hệ làm ngành liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Thể hồ quán đỉnh 2. Thể hồ quán đính là một thành ngữ Trung Quốc. Nghĩa đen là dùng bơ sữa tinh khiết rướt lên đầu. Nghĩa bóng là nghe xong ý kiến uyên bác cao siêu khiến cho ta nhận được gợi ý rất lớn. Cũng có thể được hình dung là sự tươi mát dễ chịu. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.